Chương 1480, Đại Minh tôn giáo, dị nhân tương trợ. Loan Loan nghe vậy nhất thời xấu hổ khó giàn nổi, một đôi bàn tay trắng như phấn giống như là mưa rơi xuống nam nhân bộ ngực, đại xăng giọng, chán ghét chết có gì đặc biệt hơn người, chờ ngày nào bản cô nương tâm tình không tốt thời điểm liền đem vật quỷ này cho cắt bỏ dứt lời, mặt cười lộ ra hung tận ngạo kiều biểu tình, một tay mò xuống, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh uy hiếp tiếng hừ hừ. Nhìn bên cạnh cái kia kiểu tiếu khả nhân nhi, Lưu Húc chỉ cảm thấy đối với tương lai tất cả lại tràn đầy lòng tin. Lần này thật là sơ suất, nhưng từ hiện tại bắt đầu, hắn đem một lần nữa bưng lên mới xuyên Việt lúc cái kia như lý bạc băng tâm tính, nhìn cái này thương mang đại địa, đến tột cùng là cuộc đời thăng trầm á lại qua nửa ngày, thiên mệnh thánh vương hạm đội rốt cuộc về tới căn cứ địa Giang Đô. Trên bờ tràn đầy trước tới đón tiếp quan viên cùng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng nghi trượng, tuy là Lưu Húc đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức phiền muộn không thôi, nhưng là tránh không khỏi. Đột nhiên, Lưu Húc trong lòng hơi động, lên bờ lúc cám vận nội lực, sắc mặt trơn nên trắng bê cờ hở, còn phun ra một hớp nhỏ tiên huyết. Thấy vương thượng thổ huyết, quỵ nên quan viên quá sợ hãi, lại rối ren một trận, Lưu Húc mịch có theo vương hậu đơn mỹ tiên hồi cung. Chỉ là cái này hộp máu tình cảnh, nhưng là bị rất nhiều người thấy được. Hai anh, lão tử sớm đã khỏi bệnh tin tức cũng không thể tiết lộ ra ngoài, để hồ giáo cho là hắn vẫn còn trọng thương trong bọn họ sẽ gặp giảm bất cảnh giác, thuận tiện sau này hành động. Lưu Húc bọn họ trực tiếp tiến nhập hậu cung, đi tới một chỗ vắng vẻ trong mật thất. Đã thấy mật thất trên giường hẹp lẳng lặng nằm một cô gái, đương nhiên đó là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, chỉ còn dư lại cực kỳ hơi yếu hô hấp, không nhúc nhích cùng người chết không khác nhau gì cả. Đơn Mỹ Tiên buồn bã nói, mẫu thân nàng thụ thương quá nặng, chỉ có tiến nhập loại này ngất trong trạng thái mới có thể bảo trụ cuối cùng một tuyến sinh cơ. Ô ô theo sau lưng Loan Loan thấy thân như mẹ đẻ Trúc Ngọc Nghiên bộ dáng này, vội vã phát thông một tiếng quỳ xuống trước giường, nước nở hô một tiếng, trúc sư nước mắt tựa như cắt đứt quan hệ trân châu vậy không ngừng ngã xuống. Lưu Húc mặt trầm như nước, đi ra phía trước tay nắm cửa tìm được Trúc Ngọc Nghiên mạch môn, tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát lấy thân thể nàng tình trạng. Một bên kiểm tra, Lưu Húc một bên nhíu mày, Trúc Ngọc Nghiên tình trạng có thể nói là ác liệt không gì sánh được, nhiều chỗ kinh mạch gãy, trong cơ thể càng là có thêm vài cổ dị trùng chân khí vướng víu phá hư. Giả sử như không phải Trúc Ngọc Nghiên bản thân công lực sâu xa tuyệt đối chống đỡ không phải đến hiện tại. Lưu Húc thầm vận trường sinh chân khí, hướng về Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể chuyển vận, nhưng trong cơ thể nàng dị chủng chân khí lại vô cùng quỷ dị, lại như cùng giống như mạng nhện thật chặt lượn quanh quấn ở các nơi kinh mạch cuối cùng, liền luôn luôn không có gì bất lợi chữa thương lợi khí trường sinh chân khí đều vô công nhi phản. Là ai đã thương Trúc sư tỉ Mỹ Tiên ngươi đem ngày đó tình huống nói tường tận một lần? Lưu Húc trầm giọng hỏi. Đơn Mỹ Tiên thoáng đã khống chế một tình cảm xuống, giảng thuật nói, lúc đó là Triệu Đức Ngôn đột nhiên xuất hiện đánh lên ta, may mà mẫu thân phát hiện đúng lúc ngăn cản. Sau đó Triệu Đức Ngôn đào tẩu, mẫu thân đã ngờ tới khả năng có bẫy dập, liền dẫn cùng trong phái cao thủ cùng nhau truy kích và tiêu diệt, đồng thời thông báo cấm quân xuất động vây quanh. Vô luận như thế nào, Triệu Đức Ngôn luôn không khả năng tàng một chi quân đội ở Dương Châu phụ cận, miễn là bị đại quân vây quanh hắn liền mọc cánh khó bay. Nói đến đây, nàng dừng một chút, thanh âm truyền lệnh. Giọng căm hận nói, chỉ là, không ngờ tới Triệu Đức Nôn lại cùng vực ngoại Đại Minh tôn giáo khoé với nhau, càng không có nghĩ tới Vinh Phượng Tường, tích ứng cùng Dương Hương Ngạn sẽ lâm trận làm phản, mà cấm quân chậm chạp không đến, đơn dựa vào chúng ta nhất phái lực căn bản không phải bọn họ đối thủ. Ô mẫu thân một người liều mạng ngăn cản Đại Minh tôn chủ cùng thiện mẫu cùng Triệu Đức Nôn vây công, bị Đại Minh tôn chủ ma công trọng thương, mà ích thủ huyền sư thúc thì tại trong hôn chiến bị Dương Hương Ngạn đánh lén, ôm nôi hận mà chết. Ô Lưu Húc cau mày nói, Vinh Phượng Tường ba người kia ta cũng biết có thể sẽ không đáng tin cậy, cho nên quân chính đại quyền căn bản không giao cho bọn họ. Chỉ bằng bọn họ làm sao có thể mê hoặc được ở lại giữ hư hành chi lẽ nào Trầm Lạc Nhạn thật phản bội rồi sao? Đơn Mỹ Tiên nói, Trầm Lạc Nhạn sau đó liền tan biến không còn dấu tích, nhưng nếu không có nàng nắm trong tay hệ thống tình báo phối hợp, Triệu Đức Ngôn bọn họ đoan nở không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi này, phỏng chừng đoán chừng là trốn tránh. Nói xong, còn thận trọng nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta cậy vào ngươi ở đây công tác tình báo bên trên thiên phú, cho nên không cho ngươi tẩy não, không ngờ tới lại gây thành như vậy mối họa. Trầm Lạc Nhạn a Trầm Lạc Nhạn, thực sự là xứng đáng rắn giết mỹ nhân. Sớm nên nghĩ đến, giả sử như không phải của ngươi phối hợp, Phạm Thanh Huệ cùng Ninh Đạo Kỳ bọn họ làm sao có thể tránh được toàn bộ Nam Phương hệ thống tình báo giám sát, đi tới lĩnh Nam bố cục đánh lén. Tiếp lấy, hắn lắc đầu, không hiểu nói, chỉ là, ta thật ở không phải minh bạch, bọn họ có thể ra giá biểu gì để đã thâm thụ trọng dụng ngươi tuyển trạch phản bội. Đơn Mỹ Tiên trong lòng vẫn còn sợ hay nói, giả sử như không phải có dị nhân tương trợ, sợ rằng ở hư hành chi điều quân trở về cứu viện phía trước, chúng ta sẽ càng tử thương thảm trọng. Cái này Lưu Húc hứng thú, hỏi, là ai Mỹ Tiên ngươi nói tường tận nói? Đơn Mỹ Tiên cau mày nói, chỉ biết người này họ Đỗ, tự xưng Đỗ Tiên Sinh. Võ công theo thời học cũng là thánh môn nhất mạch, nhưng trước kia chưa từng nghe nói qua người này, lại xuất kỳ lợi hại, một thân công phu so với mâu thân không kém chút nào. Toàn bộ nhờ hắn ở trong lúc nguy cấp làm viện thủ, đã tại thi triển thiên ma giải thể đại pháp mâu thân mới có thể giữ được tánh mạng, cũng chi chống được cấm quân cứu viện. Lưu Húc thầm nghĩ, họ Đỗ, cũng là thánh môn nhất mạch, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Đại đường song long nguyên tắc bên trong không có một người như vậy tồn tại. Ai trầm ngâm một chút, hắn hỏi, cái kia người này bây giờ đang ở phương nào? Bản vương muốn đích thân cảm tạ hắn. Đơn Mỹ Tiên nói, thấy cấm quân chạy tới, Triệu Đức Nôn bọn họ biết chuyện không thể làm, liền vội vội vàng vàng đào tẩu. Mà Đỗ Tiên Sinh cũng nhẹ lướt đi, nhưng hắn nói sau đó sẽ lại tới thăm vương thượng. Lưu Húc gật đầu nói, ta đây liền chờ đấy, bản vương ân oán rõ ràng, đến lúc đó cần phải hảo hảo ban cho. Đơn Mỹ Tiên lại nói, Triệu Đức Nôn bọn họ đem về Bắc Phương, mà Vinh Phượng Tường đám người thì ra đã sớm đem hoạch tâm sản nghiệp chuyển rời đến Bắc Phương, chỉ là hệ thống tình báo vẫn không có báo cáo, chúng ta không có gây nên cảnh giác. Cùng với đồng thời, Nam Phương nhiều đột nhiên truyền ra lời đồn đãi, nói vương thượng